anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, La Thùy Dương. Một khi tin này vừa lọt ra ngoài, Giang Vi liền gấp gáp cử hành buổi họp báo. Với loại tin tức thế này thì càng kéo dài chỉ càng làm cánh truyền thông đại chúng tha hồ tưởng tượng, chưa kể trên mạng lại còn phải bị mổ xẻ bới móc. Còn không bằng tự chủ động đứng ra lên tiếng thì hơn. Tại phòng khách nhà Thẩm An Chi, cảnh tượng diễn ra buổi họp báo hiện đang được phát sóng trực tiếp trên TV. Bên dưới đài, các phóng viên đã ngồi chật cứng tự lúc nào, còn Giang Vi thì đang ngồi trên sân khấu với gương mặt mộc, bộ dạng tiều tụy và hốc mắt ửng đỏ, im lặng ngồi một chỗ vô cùng đáng thương. Có mùi của Pia, Thẩm An Chi kết luận. Ninh Chí ngồi kế Thẩm An Chi, dù thấy một màn này cũng không có chút nào dao động. Giang Vi đối với cô mà nói là người xa lạ không có quan hệ, nhưng những lời Thẩm An Chi nói lại làm cô cảm thấy hứng thú. Cô nghiêng đầu hỏi, cái này cũng là một cách Pia sao? Đúng vậy, em nhìn tác phong của Giang Vi hôm nay xem. Cô ta không hề trang điểm thế nên trông tiểu tụy thấy rõ, ăn mặc rất đơn giản, trên người lại chỉ mặc mỗi một chiếc áo len màu đen mỏng manh. Nếu là người bình thường thì không có gì đáng kể, nhưng với một nữ minh tinh từng giây từng phút đều muốn bản thân thật gọn gàng trước ống kính mà nói, điều này vô cùng bất bình thường. Thẩm An Chi nhìn vào mắt Ninh Chí, cho nên cô ta đây là mượn dịp này để lôi kéo lòng thương của dân chúng mà thôi. Hiểu rồi, Thẩm An Chi không chút hứng thú với những chuyện ngoằn ngoèo phức tạp trong giới giải trí, chỉ thuận miệng đáp một câu rồi tiếp tục xem TV. Buổi họp báo bắt đầu, tiếng của Giang Vi lúc này có vẻ bé đi nhiều so với giọng điệu đầy tự mãn thường ngày. Cô ta nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt chân thành. Đúng thế, tôi đúng là đã kết hôn từ trước, người chồng không ai khác cũng chính là người đại diện của Giang Vi tôi đây. Camera nhanh chóng bắt sang người đại diện, mặt anh ta vẫn trầm tĩnh không đổi sắc. Chúng tôi đã đi cùng nhau được 17 năm rồi. Từ thuở đầu mới vào nghề, anh ấy vẫn luôn đi theo mua vằn thắn cho tôi ăn mỗi khi tôi gặp phải những cảnh quay đến rạng sáng, kéo dài cho đến về sau khi đã đạt được thành tựu trong sự nghiệp, anh ấy vẫn luôn bên cạnh tôi, cùng tôi trải qua biết bao sóng to gió lớn. Nói đến đây Giang Vi rũ mắt cầm khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Khán giả trước màn hình TV gần như đều bị tình huống này làm xúc động. Có không ít người bị cảm tính chi phối, lên mạng đăng dòng trạng thái, ngôi sao âm thầm kết hôn thì đã làm sao? Ngôi sao cũng chỉ là người bình thường, để đứng về phía Giang Vi. Nhưng ký giả có mặt tại buổi họp báo thì lại không cảm tính như khán giả, ngược lại còn nhạy bén bắt được điểm mấu chốt, vặn hỏi. Thế thì tại sao đến tận bây giờ cô mới chịu công khai? Là sợ rằng hai mươi mấy tuổi đã kết hôn thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp chăng? Cô không nghĩ rằng cuộc hôn nhân này đối với người chồng của cô là rất không công bằng hay sao? Giang Vi gắng gượng ra một nụ cười. Tôi biết chứ, nhưng tôi là người của công chúng, nếu như quan hệ yêu đương bị đưa ra ngoài ánh sáng, tôi sợ sẽ tạo nhiều phiền phức cho anh ấy. Ninh Chí nhìn cảnh này qua màn hình TV, nghĩ tới chồng Giang Vi khi yêu nhau vốn đã giấu giếm giếm, sau khi kết hôn lại càng không thể công khai cuộc hôn nhân này, cứ như vậy núp trong bóng tối suốt mười mấy năm cũng không có được một danh phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không nhờ có sự kiện lần này, chỉ sợ cả đời thân phận của anh ta cũng không được đưa ra ánh sáng. Hóa ra yêu đương và kết hôn với ngôi sao cũng phiền phức đến vậy. Ninh Chí theo quán tính liếc sang Thẩm An Chi. Thẩm An Chi vừa đón tầm mắt cô nhìn sang thì liền hiểu, trên mặt lộ vẻ ấm ức. Anh không giống chị ta mà. Ngay từ đầu anh còn hận không thể công bố nữ thần trong lòng mình ra cho cả thế giới biết nữa là. Đúng nhỉ, em vẫn còn chưa quên ai kia đã từng gây bao phiền toái cho em đâu đó. Ninh Chí nhàn nhạt phán một câu. Thẩm An Chi liền tỏ ra mình rất hối lỗi. Anh sai rồi, rồi tắt tivi đi. Chúng ta không xem nữa, chuyện của chị ta dù sao cũng không liên quan đến mình, chỉ có điều chuyện này sẽ ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp giải trí của Giang Vi. Chuyện tình ái nhỏ nhoi này mà cũng ảnh hưởng được sao? Ninh Chí khó hiểu hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ em cho rằng ngôi sao có thể vĩnh viễn nổi tiếng được à, bảo đảm đủ dài hơn vòng đời của người mẫu nha. Cô nhún vai chọc anh bật cười. Lém lỉnh, Thẩm An Chi thân mật cọ cọ mặt cô. Anh cũng không có cách nào để có thể giữ vững hình ảnh của mình trong mắt đại chúng cả đời được. Hoa sớm nở thì sẽ chóng tàn thôi, phải không? Không phải bây giờ anh đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp sao, chưa gì đã ăn nói xui xẻo rồi. Anh nắm tay Ninh Chí, những ngón tay của cô vừa nhỏ nhắn vừa thon dài làm anh kìm lòng không đặng hôn lên chúng, ngước mắt nhìn cô. Bản thân anh không hề muốn mình sẽ trở thành một ngôi sao nổi lên nhờ tai tiếng mà không phải vì thực lực. Không muốn em vì chuyện tình của chúng ta mà chịu thiệt thòi uất ức, lại càng không muốn bản thân phải trải nghiệm cái cảm giác khi không có ai biết đến sự tồn tại của bạn gái mình. anh không muốn như vậy, thứ mà anh muốn chính là có thể cùng bạn gái của anh trải qua giai đoạn vinh quang trong sự nghiệp, cùng nhau đón nhận những lời chúc mừng của công chúng. Thẩm An Chi nhìn cô nhoẻn miệng cười. Cho nên, về chuyện anh kéo em gặp nhiều phiền phức ban đầu, giờ em đã hết giận rồi chưa? Cử chỉ của anh quá đỗi lưu luyến thân mật làm Ninh Chí không nén được rung động trong lòng, trực tiếp dùng hành động trả lời. Thực ra cũng lâu rồi, cô đã không còn hờn trách gì anh nữa. Hai người lại quấn quýt thân mật một hồi, đến khi đã nháo nhào chán chê, Thẩm An Chi mới lết đến công ty trình diện, còn Ninh Chí thì lại đến phòng tập thể thao. Về phía Giang Vi bên này thì sau khi chấm dứt buổi họp báo, dĩ nhiên là không tiện xuất hiện ở nơi công cộng mà là trực tiếp về thẳng nhà mình. Vừa về đến nhà, cô ta liền chút thẳng đồ có trong tay ném vào người đại diện. Tìm cho tôi xem là rốt cuộc kẻ nào đã đem chuyện này nói với đám ký giả đần độn đó. Để tôi biết được là ai thì kẻ đó đừng hòng được yên thân. Chồng kiêm người đại diện của Giang Vi nhặt túi và giày lên rồi sắp xếp ngăn nắp từng cái một, sau đó bước tới phòng khách đóng chặt rèm cửa sổ tránh cho có chó săn bên ngoài chụp được. Anh ta quay đầu thoáng nhìn sang Giang Vi đang nổi giận đùng đùng đằng kia, quả nhiên hình ảnh khóc lóc khiến người ta phải thương cảm kia đều là diễn cả. Họ đã từng cùng nhau trải qua giai đoạn nghèo túng nhất nhưng lại không thể cùng nhau đi qua những tháng ngày vinh quang nhất trong sự nghiệp. Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ có thể ở sau lưng Giang Vi mà không phải đứng bên cạnh như cô ta đã nói. Câu chuyện ban nãy kể ra nghe có vẻ động lòng người, nhưng thực tế thì lại vô cùng chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hương vị bát vằn thắn trong trí nhớ họ đã từng ăn cùng nhau, giờ đây đã chẳng còn mùi vị gì nữa. Đề tài này lại tiếp tục bị đưa ra bàn tán trên mạng. Có điều phản ứng của dân tình đối với chuyện này hầu như đều bảo trì thái độ khoan dung, bởi chuyện này dù có ra sao chăng nữa thì cũng chẳng thể vượt ra khỏi phạm vi đạo đức, nhiều nhất cũng chỉ có vài fan cho rằng Giang Vi lừa gạt bọn họ mà thôi. Không phải là chuyện gì thương thiên hại lý, vì thế chỉ xôn xao cộng đồng được một thời gian rồi rất nhanh liền chìm vào quên lãng. Nhưng điều mà nghệ sĩ sợ nhất chính là bản thân họ không có sức hút nào với dư luận, không đủ sức trở thành tâm điểm của công chúng khán giả. Chuyện này lắng xuống dễ như trở bàn tay, ngược lại càng làm cho đường diễn xuất của Giang Vi bị ảnh hưởng xấu. Hình tượng sự nghiệp của cô ta không lên cũng không xuống, quá mức êm ả dẫn đến bị flop, sau cùng là mờ nhạt trong tầm mắt công chúng. Nhưng thi nhạc người chung một công ty với cô ta thì lại hoàn toàn ngược lại. Sau thành công của LT, con chờ ba ở tương lai, GT, sự nghiệp thi nhạc ra chiều khởi sắc, chưa kể công ty còn có hướng muốn phân bổ cho hắn thêm nhiều tài nguyên mới. Đáng kể là một năm sau khi một mùa game show thực tế We Got Married kết thúc, chuyện một couple chính thức công khai hẹn hò ngoài đời cũng đủ tạo được độ quan tâm nhiệt liệt từ phía công chúng. Mọi người hẳn là còn nhớ Thẩm An Chi và Ninh Chí vào năm ngoái đã trở thành couple chân dài có chỉ số giá trị cao như thế nào, vậy thì ngôi vị này năm nay dĩ nhiên phải là cặp đôi Thi Nhạc và Hạ Luyến. Đây còn không phải là ăn theo đường cũ của cặp đôi trước để lại hay sao? Bắt trước, nhất định là đang bắt trước chúng ta mà. Thấy cậu và Ninh Chí nổi tiếng thì bọn họ liền y như dây leo bám trên giàn mướp vậy, quyết trèo lên cao để tạo thời thế. Lão Triệu vừa ngó qua chiến lược công ty lập ra thì tức tối đến nghiến răng nghiến lợi. Trắng trợn vậy không sợ người khác thấy chán ghét hay sao? Một khi đã có tấm gương sáng lạn ở phía trước, hiện tượng ăn theo sẽ như măng trồi lên sau cơn mưa, xuất hiện không ngừng. Đối với loại chuyện này, Thẩm An Chi nhìn giết đã thành quen, anh thành thật nhắc nhở Lão Triệu một chút. Danh tiếng có đi lên được hay không là phải dựa vào chính bản thân bọn họ, chúng ta ở đây xoắn xuýt đủ điều vậy làm gì, còn chẳng bằng làm tốt việc của chính mình thì hơn. Đúng nhỉ, chú mày nói rất đúng. Vậy vai diễn mới chuẩn bị đến đâu rồi? Lão Triệu mau chóng chuyển đề tài. Thẩm An Chi vừa bước chân vào làng điện ảnh thì liền đóng phim xuất sắc vậy rồi, chưa kể còn tóm được giải thưởng, đích thị là vừa mới xuất phát thì đã thành công vang dội. Có điều đây chỉ là bước khởi đầu, về phần bộ phim thứ hai có thành công được hay không thì còn chưa thể xác định. Đương nhiên là đã chọn xong. Thẩm An Chi cười trả lời. Lần này anh nhắm trúng một bộ điện ảnh có tên LT, tôi là sát nhân, GT, của một vị đạo diễn nổi tiếng khác. Tên cũng như nội dung, nói về một người từng bị truy tố là kẻ sát nhân liên hoàn, tự viết một cuốn tự truyện sau khi đã qua thời gian hạn định, hơn nữa còn miêu tả cặn kẽ việc mình sát hại những nữ nạn nhân đó như thế nào vào trong cuốn sách. Và sau khi cuốn này được tung ra thị trường, hầu hết những kẻ phạm tội giết người đều mang diện mạo rất khôi ngô tuấn tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là từ một kẻ sát nhân, chớp mắt hắn ta liền vụt sáng trở thành một nhà văn nổi tiếng. Điều này khiến người nhà của những người bị hại căm giận bất bình, cùng nhau nổi dậy muốn dụng tư hình để chế tài tên sát nhân hiện đang nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu tư pháp không thể đòi được công đạo cho bọn họ, vậy thì chính bọn họ sẽ thực hiện điều đó. Nữ chính của phim cũng chính là người nhà của một trong các nạn nhân, cô nhận lời làm trợ lý cho nhà văn đầy tai tiếng để âm thầm tìm cách mưu sát tên sát nhân đã hại chết người nhà mình. Nhưng trong quá trình xâm nhập thế giới của hắn, nữ chính dần phát hiện hóa ra chân tướng của sự việc lại không phải như thế. Nội dung phim mang nặng sắc thái tâm lý, khá nhiều cảnh rượt đuổi trên quốc lộ mang hướng hành động Mỹ và khó tránh khỏi cần nhiều động tác kỹ thuật. Có thể nói một kịch bản hay cộng thêm dự án được đầu tư mạnh thì dù cho Thẩm An Chi có được đạo diễn đích thân mời đến, anh cũng không thể xem nhẹ khâu casting này được. Chẳng mấy chốc ngày tuyển vai diễn đã đến, lúc đạo diễn đang tiến hành chuẩn bị ở phòng casting thì lúc này Thẩm An Chi và Lão Triệu cũng vừa đến phòng nghỉ, phát hiện Hạ Luyến đã đến sớm và ngồi ở đây từ trước rồi. Hạ Luyến chủ động bắt chuyện, anh Thẩm, xin chào. Hẳn là không ngờ tôi cũng tới casting nhỉ, mà vẻ như vị trí mà tôi casting là vai nữ chính thì phải. Nếu như được chọn, có thể chúng ta sẽ trở thành bạn diễn của nhau đấy, tôi rất mong chờ. Thẩm An Chi vẫn bình tĩnh cười đáp, vậy chúc cô may mắn, cũng nhân tiện chúc tôi gặp may luôn vậy. Hẳn rồi, Hạ Luyến nheo một bên mắt nhỏ giọng hỏi, thế anh Thẩm biết phim này là do Tinh Quang Thế Kỷ đầu tư chứ? Chẳng rõ bên phía đầu tư có ý định cho gà nhà đóng phim luôn hay không nhỉ? Như có thâm ý, cô ta quét mắt nhìn sang những người khác. Thẩm An Chi cũng hơi ngạc nhiên với tin này bởi trước đó anh chẳng chú ý bên nào tài trợ cho lắm. Nếu đúng như lời Hạ Luyến vậy nhà đầu tư của phim này là do công ty đại diện của Ninh Chí góp vốn, vậy mà trước đó anh chẳng nghe được thông tin gì. Anh trầm ngâm một lúc, hẳn là vì Ninh Chí là người trong làng mẫu, không nhạy bén với những tin thế này cũng không có gì là lạ. Diễn viên chính thuộc về ai là do đạo diễn và biên kịch quyết định, nhà đầu tư không có nghĩa vụ lo chuyện này. Cô chỉ cần diễn tốt phần mình, còn chuyện có thể được chọn hay không, vậy thì phải dựa vào bản lãnh của cô rồi. Thẩm An Chi từ tốn nói, anh nói đúng, tôi đã lo bỏ trắng răng mất rồi. Hạ Luyến cong môi mỉm cười, đương lúc Thẩm An Chi quay sang bên cạnh thảo luận với Lão Triệu, khóe miệng cô ta liền kéo thành một đường méo sạch. Một gã gia triều đạo mạo trang nghiêm quả nhiên cũng phu sướng phụ tùy với Bạch Liên Hoa Ninh Chí quá chứ. Chỉ cần tận tâm làm tốt việc đóng phim trong giới giải trí, như vậy cũng có thể sớm ngày nổi danh được sao. Vài nữ chính bắt đầu casting trước, một vài nữ minh tinh dựa theo nhân viên phụ trách chỉ dẫn, từng người chờ đợi chuẩn bị đến lượt vào phòng casting. Thẩm An Chi tìm một vị trí ngồi xuống, trong lúc đợi chờ anh lại lôi điện thoại gửi tin nhắn cho Ninh Chí. Nghe nói công ty bọn em đang đầu tư cho một dự án điện ảnh, hôm nay anh đến casting đây. Ninh Chí nhanh chóng hồi âm lại, thật sao, anh phải biểu hiện tốt một chút đó, có cần em giúp anh đi tạo quan hệ hay không đây? Em là đang khinh thường bạn trai của em đó hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc được tin nhắn anh gửi đến, Ninh Chí không kìm được nhoẻn miệng cười, chừng một lát đột nhiên như sực nhớ ra gì đó, cô lại lập tức gửi tin nhắn sang cho một người khác. Cùng lúc này, một người đang lặng lẽ ngồi trong phòng casting nhìn lướt qua điện thoại, khóe miệng khẽ dương lên, mở miệng nói với đám người đạo diễn. Bắt đầu đi, đạo diễn nhận được chỉ thị của anh ta thì lập tức quay sang nói với nữ minh tinh đã ngồi vào chỗ. Vậy thì tiết mục casting cho vai nữ chính, LT, tôi là sát nhân, GT, có thể bắt đầu được rồi. Hạ Luyến ngồi ở bên dưới nhìn thấy người đàn ông ngay cả đạo diễn cũng phải nể mặt ba phần ở đằng kia, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng mà cô ta đã bắt gặp ở nhà hàng vào mùa đông nọ. Hóa ra người đàn ông điềm đạm khôi ngô thần sắc lạnh nhạt ngày đó chính là anh ta. Chấm, cô ta nhíu mày, nếu vậy, mối quan hệ giữa Ninh Chí và người đàn ông này, rốt cuộc là như thế nào? Cách chương.